Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay là một tác phẩm mới tiếp theo của tác giả Quang Triệu có tựa đề là Làng Oan Hồn. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện Làng Oan Hồn qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hai bên thì núi, giữa thì sông, có phải đây là kẽm trống không? Gió đậm cành cây khua lắc khắc, sóng dồn mặt nước vỗ long bong. Ra khỏi dầu non đã rộng thùng, qua cửa mình ơi nên ngắm lại, nào ai có biết nỗi bưng bồng. Tương truyền trong cuộc tuần du từ kinh đô Huế ra miền Bắc, vua Minh Mạng muốn xuôi dòng sông đáy để ghé thăm kẽm trống và địch lộng ở Ninh Bình. Khi xuôi thuyền đến đây, vua nghe bài vịnh của Hồ Xuân Hương và nhận ra những ẩn ý nghịch ngợm. Nhà vua không chịu đi qua đoạn sông này mà bắt nhân dân trong vùng phải cấp tốc đào một con sông mới để thuyền ngự vượt qua. Do vậy mới có con sông đào chảy qua vùng này. Dân gian còn lưu hành một truyền thuyết khác về con sông đào này. Tương truyền dưới triều Lê có một vị tướng tài làng Đoan Vĩ đánh đầu thắng đó được phong đến chức quận công. Một lần qua đây, quan thượng chế trông thấy huyện đất tốt, lại có những địa danh như là bến vua ngòi rồng, nên về tâu với vua là phải chặt đứt long mạch của vùng này để ngừa hậu họa làm mảnh đất này phát. Ngai vàng có thể về tay của quận công. Nhà vua bắt nhân dân trong một ngày phải đào xong một con sông. Lệnh ban ra nhân dân phải lập tức thi hành. Trong khi đào sông, dân bị chết rất nhiều, máu hòa đỏ cả nước. Tích xưa kể lại rằng địa danh Đa Giá Thượng nay đã mất. Đây là một địa điểm du lịch gần hang kẽm trống của tỉnh Ninh Bình. Nơi đây đã xảy ra một đại kỳ án rúng động lòng người, chấn động lịch sử. Tội ác tồn tại suốt 20 năm, khiến cho cả một vùng núi non thây chất như núi, oan hồn nhiều không kể xiết. Từng có những vị đại pháp sư về đây lập đàn tế cầu siêu, mong những hương hồn chết oan khuất đó siêu thoát. Nguyên bản văn tế được viết bằng chữ Hán chép trong sách Quốc Âm Văn Tế Sau Lục. Bài văn viết vào tháng 5 năm Giáp Tuất, tức là năm 1694, không để tên của người soạn. Có thể là môn khách của Thạc Quận Công Lê Thị Hải đã giúp ngài tế lễ các vong hồn. Lễ văn được xem là rất thống thiết, cảm động lòng người. Nội dung của bài văn cho biết số người binh chúng sát hại lên đến trên 300 người, gồm lái bân tinh nghệ công thương, nghệ sĩ ở giáo phường hát hay đàn giỏi, người đi hành dịch, có cả những hành khách thượng hoạn thắng cảnh. Họ là những người khác quê khác quán, do công việc cần thiết phải đi qua vùng này cho nên bị sát hại. Vụ đại kỳ án bọn hung đồ giết hại dân lành ở xã Đa Giá Thượng, huyện Gia Viễn, phủ Trường Yên, các bộ chính sử như Đại Việt Sử Ký Tục Biên, Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, Việt Sử Cương Mục Tiết Yếu đều có biên chép lại đầy đủ và chi tiết. Chẳng hạn như là sách Khâm Định của Quốc Sử Quán Triều Nguyễn cho biết, Giáp Tuất năm thứ 15, Thành Khang Hy thứ 33, 1694, tháng 5 mùa hạ, bắt giết 52 người dân hung ác xã Đa Giá Thượng. Xã Đa Giá Thượng đường núi hiểm trở khó đi, lại có nhiều hang hốc, dễ bề lẩn trốn. Những người dân ở đây thì lợi dụng địa hình này, lập riêng khoán ước với nhau, đặt điếm canh gác. Hễ có ai đi lại hoặc ngủ trọ, chúng sẽ nhân dịp ban đêm đón đường giết chết, vứt xác vào trong hang hẻm trống mà cướp lấy của cải. Thấy người chất thành núi nhiều không kể xiết, bởi việc này đã trải qua hơn 20 năm, xương trắng chất thành đống. Đến nay, việc phát xác triều đình sai Thạc Quân Công Lê Hải đi khám xét, bắt được đồ đảng 290 người, đem chém đầu và bêu đầu 52 người hung ác đầu sỏ. Còn những người khác đều đem chặt ngón tay rồi lưu đày Viễn Châu, xóa bỏ tên làng của xã này. Làng Đa Giá Thượng nằm ở phía nam, sát bến Đỏ Khuất, nằm trên đường Thiên Lý Bắc Nam. Ngay dưới chân của dãy núi đá vôi trùng điệp hiểm trở, các một bọn trộm cướp hung đồ khống chế được tất cả các chức sắc trong làng cùng theo. Dần dần hình thành cả một làng ăn cướp, có quy định khoán ước với nhau rất chặt chẽ. Vì vậy hoạt động phạm pháp của cả làng này kéo dài trên 20 năm mà không hề lọt ra bên ngoài. Chúng lập ra một nhà trạm ven bến đỏ khuất thuộc sông đáy. Trên con đường Tiên Lý với Mỏ Bọc là một nghề kinh doanh ăn uống và nghỉ trọ. Chủ quán lúc nào cũng cung cấp đầy đủ rượu ngon có pha thuốc mê, chuốc cho khách no say. Khi khách đang ăn thì có người đi qua hỏi chủ quán. Nhà hàng mai có bò không? Cho chúng tôi mượn với nhé. Có, bò béo hay bò gầy? Bò béo. Khách nghe thế như vậy thì không ngờ rằng đó là ám hiệu của bọn cướp với nhau. Bò béo tức là khách giàu có, bò gầy tức là khách nghèo. Bọn cướp căn cứ ám hiệu của chủ quán mà quyết định hành động hay là không. Đêm đến khách đang say giấc nồng thì chúng xông vào trói giật cánh khỉu, nhét rẻ vào miệng lôi lên núi đá. Trên núi có một cái hang rất sâu gọi là kẽm trống. Chúng xô khách xuống hang rồi chia nhau tiền bạc. Câu chuyện này được tác giả phóng tác lại theo sự tích có thật. Có gì mạo phạm hay là những tình tiết hư cấu để hợp lý hóa nội dung theo cốt truyện. Chẳng có ý xuyên tạc lịch sử hay có ý xấu nào. Nếu trong câu chuyện này có gì gây khó chịu thì các bạn hoan hỉ mà bỏ qua. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Sông đáy bên tả là núi Rùa, núi Cổ Động, núi Động Xuyên, núi Trinh Tiết, thuộc xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Bên hữu là núi Bài Thơ, núi Bồng, núi Vọng, núi Thòng Lọng, núi Rồng, nay thuộc xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Núi ở đây có nhiều ngọn cao thấp, có núi đá, núi đất, nhiều ngọn dựng đứng nhưng cũng nhiều ngọn thoải thoải, tạo nên các thế núi khác nhau và được xem là long mạch của đất Bắc. Bởi hội tụ của tứ linh Long Ly Quy Phượng. Đoạn qua nơi đây chính là xã Đa Giá Thượng, nằm sâu trong một hẻm núi, bên ngoài có con sông lớn bao quanh lững lờ, cảnh vật nên thơ trữ tình. Chẳng ai có thể ngờ được rằng ẩn phía sau những cảnh đẹp đấy, đằng sau là đám sương mù đang dần hình thành nên một mối nguy hại đã hành hình. Màn đêm âm u giữa núi rừng len lỏi qua những hang động, thoát ẩn thoát hiện là hơn chục người đàn ông, trên tay lăm lăm vũ khí. Trên người của họ mặc trang phục gọn gàng, chân đi giày vải, đang nhảy từng bước nhanh thoăn thoắt qua những mỏm đá tai mèo sắc lẹm. Có vẻ như đây chính là con đường quen thuộc, cho nên ai nấy cũng đều di chuyển cực kỳ nhanh chóng, chẳng có chút gượng gạo nào. Nhìn vào nét mặt của ai nấy cũng đều mang theo sát khí, nhìn vô cùng hung tợn. Người đi đầu chính là Hiền Trột với dáng người thấp lùn, nhưng rất nhanh nhẹn khỏe mạnh. Dắt sau lưng là một thanh đoản đao, một tay cầm bó đuốc. Nhảy qua một tảng đá lớn, con mắt của Hiền Trột nhìn về dãy nhà bên dưới khe thùng đang thấp thoáng có ánh đèn. Qua mặt nhìn về phía đám đàn em của mình, Hiền Trột một tay với lấy cái tẩu thuốc châm lấy một hơi, khẽ nhau mắt lại dặn dò đám người đang theo sau. Nhanh lên! Ta nhận tin nay có bỏ béo, mà có những mấy con, chúng mày hành động gọn gàng vào, đừng để sai sót chỉ nghe chưa. Còn nữa, thế cái thằng Hoa Tiêu nó bảo là cái đoàn này có cả nữ nhân, cho chúng mày hưởng, nam nhân thì chặt đầu lột hết tài sản, sau đó vứt xuống hang phi tăng như mọi lần. Gã nhếch cái miệng mỏng dính ra nát của mình mấp máy, ánh mắt trắng dã đến cùng cực. Chẳng biết phải miêu tả vẻ mặt của Hiền Trột như thế nào. Bởi vì sự độc ác của gã xưa nay ở cái xã Đa Giá Thượng này được mệnh danh là hung thần, chẳng một ai dám dây dưa với gã. Bản thân của Hiền Trộn rất giỏi võ, có đủ mưu mô và thủ đoạn. Nơi này cực kỳ hoang vu vắng vẻ, cách xa triều đình, cho nên chính vì vậy đám cướp do Hiền Trộn cầm đầu ngày càng trở nên hung dữ. Tất cả đám người phía sau lưng Hiền Trộn tên nào cũng dạ một tiếng, sau đó thì cùng tiến về dãy nhà làm bằng tre, giống như là những căn nhà nổi ở sát ven sông. Trông chúng như là những bóng ma thoát ẩn thoát hiện trong đêm, lặng lẽ không một tiếng động áp sát nơi này. Ở bên trong dãy nhà nổi có một người đang ăn uống trò chuyện rôm rả, gương mặt của ai nấy cũng lộ ra mệt mỏi sau một hành trình dài. Đây là gia đình của nhà bá Hộ Viễn, người ở trấn Thành Đông. Gia đình này gồm có gần chục thành viên, có hai cô con gái sinh đôi rất xinh đẹp, đang tuổi cập kê, và một người con út năm nay cũng hơn 13 tuổi. Vợ của ông ta là Tuệ Lan, năm nay cũng ngoài 40 nhưng rất trẻ. Nếu đứng với hai cô con gái thì ít người nhận ra được ai là chị, ai là em. Ba Hồ Viễn là một thương gia, vốn là người giàu cho nên là ông ấy thường xuyên đưa cả gia đình của mình đi du ngoạn khắp nơi. Mỗi lần đi đều mang theo cả gia nhân người hầu. Họ đều là những người trung thành tuyệt đối, cho nên gia đình bá hộ này cũng rất an tâm. Nào, cả nhà ngồi xuống xơi cơm đi. Chúng ta đi cả ngày vất vả. Nơi này thiên nhiên ưu ái cho cảnh đẹp nên thơ hữu tình. Tuệ Lan, nàng giỏi thơ phú, hãy ngâm cho ta nghe một bài xem nào. Bá Hộ Viễn hào hứng chỉ tay vào đám gia nhân tùy tùng trong nhà của mình. Sau đó thì hướng về người vợ xinh đẹp cười nói. Tướng công chàng thật là, giữa cái chốn đông người chàng làm vậy thì người ta ngại chết. Nàng ngại gì, nơi này toàn là người nhà. Ta ngày xưa mê mệt nàng cũng chính là mê cái tài văn thơ của nàng đấy, biết không? Mấy người con và đám gia nhân nay nấy đều vui vẻ, bởi họ biết tính của bá hộ này là người yêu thơ văn, lại thêm tính hào sảng cho nên rất tôn trọng và quý mến. Bá Hộ Viễn nâng chén rượu lên uống một ngụm lớn, sau đó thì nhịp nhịp đôi đũa vào cái chén cơm, tạo ra âm thanh vui tai chờ đợi người vợ xinh đẹp của mình làm thơ. Thế bây giờ tướng công bảo thiếp làm thơ theo thể loại nào? Ngày xưa tướng công cũng là người có ăn học đàng hoàng, cũng từng thi đỗ qua kỳ thi hương rồi cơ mà. Nàng vẫn còn nhớ sao? Đoạn bá Hộ Viễn nói bằng giọng tiếc hùi hụi, vẻ mặt đầy tiếc nuối. Lão ngửa cổ uống thêm một hớp rượu lớn, sau đó thì vẻ mặt mang đầy hồi tưởng. Thật đen thôi. Nàng biết là thi hương thì bình thường mọi năm chỉ có 3 vòng, tức là tam trường. Thế nhưng mà năm ấy thì quái nào ta lại tin tưởng vào những 4 vòng thi. Ta bị loại ở vòng thi thứ 4 cho nên mới đen. Thế cơ mà phụ thân ta bị mất tích, cho nên là ta mới lặn lội đi tìm. Sau đó trở thành thương gia, đi buôn bán rồi gặp nàng đấy. Nghe đến đây thì cậu con trai út nhà bá Hộ Viễn lúc này mới lên tiếng hỏi. Phụ thân, ở con hỏi ngày xưa ba đi thi thế có phải do ba quay cóp nên bị loại không? Câu nói của cậu bé này làm cho bác Hồ Viễn bực mình rồi lẩm nhẩm. Ta mà phải quay cóp à? Trên thông thiên văn di tưởng địa lý như ta mà phải quay cóp sao? Thế sao ba bị loại? Nhìn về phía cậu con trai, bác Hồ Viễn cười giải thích. Người ta nói là học tài thi phận, đã bảo là ta đen cho nên mới bị loại cơ mà. Chứ phổ thân của ngươi ấy, học kinh thiên vạn quyển, làm sao mà có thể bị loại một cách đơn giản như vậy? Chẳng qua là tên đối thủ của ta, tên này có người nhà, nó mua chuộc giám thị coi thi mà thôi. Phổ thân lại ba hoa bốc phét rồi, mỗi lần nhắc đến việc này nghe chừng phổ thân ấm mức lắm. Nói bé thôi, cha đang uống rượu, nếu mà nghe thế là không hay đâu, kệ phụ thân đi, chúng ta đi vãn cảnh. Hai cô con gái lớn của nhà bá Hộ Viễn và phu nhân Tuệ Lâm thì phụ thân của mình đang bao hoa chích chòe thì đứng lên, bởi vì việc này lão gia đã nhắc đi nhắc lại chẳng biết bao lần. Mỗi lần như vậy thì mất cả canh giờ, cho nên hai tiểu thư này có vẻ như không thích. Duy chỉ có cậu út tên là Cảnh thì hào hứng, cho nên chăm chú lắng nghe. Hai cô con gái lớn xin phép hai người đứng lên đi ra bên ngoài. Bên trong nhà bá Hộ Viễn cứ thao thao bất tuyệt, đúng như câu nói rượu vào rồi lời ra. Ta nói cho con trai cưng của cha nghe này, ta suýt nữa thì đỗ hương cống đây, vào đến cái vòng thứ 4 rồi mà toạch đen thôi, chứ đỏ thì quên đi. Nói đoạn thì lão nhìn con trai của mình, thấy cậu út Cảnh vẫn lắng nghe thi hào hứng kể tiếp. Bởi ông ta nghĩ bụng thằng con trai này rất ham học hỏi giống mình, cho nên là có thể mai sau làm được việc lớn. Đời ba của nó không làm ông nọ bà kia, rồi thì chí ít nhìn cậu Cảnh này vẫn còn có hy vọng. Vòng 1 là thi kinh nghĩa, tức là sách thứ 4, ngũ kinh của Nho giáo, ta làm ngon lành. Vòng thứ 2 thì là chiếu biểu, tức là soạn thảo các cái văn bản hành chính, thế như là chiếu, biểu, sớ dụ, ta cũng là đỉnh chóp đấy. Đến vòng thi thứ 3 là thư phú, tức là sáng tác thơ theo chủ đề của đề thi đã giao, ta cũng làm ngon ư. Đến vòng thi văn sách thì tương tự như là thi tự luận, ta cũng chiến được. Bá Hộ Viễn thấy ai nấy đều nhìn mình, trừ hai cô con gái là Gia Liên và Gia Mộc đứng ở bên ngoài ban nãy, thì mọi người có mặt ở đây đều chăm chú nhìn mình, cho nên là hào hứng kể tiếp. Vòng thi kinh nghĩa tương đối dễ với thí sinh, chỉ cần thuộc lòng tứ thư ngũ kinh và trình bày cho đúng ý là được. Vòng thi chiếu biểu thuộc loại hàng trăm bài loại này, rồi chất lọc tinh hoa để viết thành bài thi. Dễ làm và khó đỗ nhất là kỳ thi thư phú. Dễ vì suốt cả ngày chỉ cần sáng tác một bài thơ tối đa 16 câu và một bài phú 8 câu. Nhưng mà cái này khó là phải hay, vì cái hay nó vô cùng lắm. Vòng 4 thi văn sách thì tự do trình bày theo cái kiến giải riêng của mình, tương tự như là thi tự luận. Muốn qua được vòng thi này, không những phải lầu thông kinh sử mà còn phải biết vận dụng sở học của mình để trình bày những kiến giải mới lạ. Đề thi thường hỏi đủ mọi lĩnh vực, thiên văn, địa lý, bói toán, y học. Đặc biệt là những câu hỏi về thời sự, đòi hỏi thí sinh phải có những kiến giải độc đáo và đưa ra được giải pháp khả thi. Thi tứ trường nhưng mà phải học kinh thiên vạn quyển là như thế. Cậu Út Cảnh nghe ba của mình nói vậy thì vỗ tay hoan hô, bởi đây đều là những điều mới lạ với mình. Cậu bé không ngờ phụ thân tiếng là thương nhân kinh doanh buôn bán, nhưng hóa ra lại là người lầu thông kinh sử. Điều này khiến cho Út Cảnh vô cùng mến mộ, ngay cả mấy gia nhân cùng với phu nhân Tuệ Lâm cũng nể phục vài phần. Bà nói bà suýt nữa đỗ vòng 4, thế là như thế nào, bà không làm được thơ à? Giọng nói ngây thơ của cậu Út Cảnh vang lên, làm cho bá Viễn cảm thấy bực mình. Lão ngồi một lúc rồi nói, thì ta đã bảo là đen mà lại. Cả trường thi bấy giờ chỉ còn mỗi mình ta với hai tên thí sinh khác. Cái này vốn rất là gian xảo, dáng người thì lùn tịt béo ú, cơ mà cũng có vẻ là người thông minh. Lại có người nhà làm giám thị, cho nên là nó mới vượt mặt ta, còn bà nó chứ. Cho đến bây giờ ta vẫn không thể tin được đó là bài thơ nó làm so với ta, mà cái tên giám thị đó bảo ta làm không hay bằng. Các ngươi thử nghe ta ngâm thử hai bài, rồi đánh giá một câu công tâm xem thế nào. Bà Viễn ngửa cổ uống thêm một chén rượu, có lẽ do đi đường dài cảnh đẹp, thêm vào đó là rượu ngon, cho nên hôm nay ông ta nói rất nhiều. Ba lại nói phét rồi, ba thử ngâm đi con xem nào. Út Cảnh, đừng có hỗn, để nghe ba xem thơ làm như thế nào. Phu nhân Tuệ Lâm thấy Út Cảnh cắt lời liên tục của bá Viễn thì lên tiếng. Út Cảnh thấy mẹ mắng thì im lặng, nhưng cũng không lấy làm vật lòng mà chỉ lè lưỡi tỏ ý biết lỗi. Giọng của bá Viễn bắt đầu trở nên lè nhè, có vẻ như là rượu bây giờ cũng đã ngấm. Đề thi hôm đó đưa ra là hãy làm một bài thơ thất ngôn bát cú đường luật, tả về một vấn đề nào đó mà mình thích. Lúc đó thì ta mới làm một bài như thế này này, các ngươi nghe xem có hay không nhá. Bà Viễn hào hứng đứng hẳn dậy, tay nâng chén rượu đi đi lại lại rồi ngâm nga. Đời ta chẳng mộng trốn quan trường, sợ những ưu phiền giáng họa ương, bởi lũ tham quan che mắt Phật, rồi quân phản động mị dân bừng. Người dân khốn khổ trời đâu thấu, bá tánh lầm than kẻ nào thương. Biết đến bao giờ thôi oán hận, làm cho bọn chúng hết coi thường. Nghe xong bài thơ này, tất cả người nhà của bá Viễn nay nấy đều ngạc nhiên, nhất là phu nhân của lão. Bà Tuệ Lâm cũng thầm thù gật gù khen hay. Chỉ có điều bài thơ này mang tính chất phản động rất nhiều, nhất là ở cuộc thi quan trọng như vậy thì giám thị đánh cho 100 roi là đủ. Vậy mà không bị giám thị đánh cho 100 roi rồi đuổi ra đã là may. Vậy mà phu quân của bà còn kêu là đen bị giám thị thiên vị, đúng là hít hơi. Nhưng mà cậu Út Cảnh nghe phụ thân của mình ngâm nga thế rất hay, liên tục tấm tắc khen rồi vỗ tay. Chỉ có điều là chẳng biết cậu có hiểu gì không nữa. Đoàn bá Viễn lại tiếp tục nói, giám thị kia thấy bài thơ của ta làm trong phút mốt là xong, ấy vậy mà là gạch luôn bài thi đuổi ta ra bên ngoài. Các người bảo thế ta có bị oan ức hay không? Nhưng mà không chờ cho mọi người nói gì, lão lại tiếp, cái tên béo lùn xấu xí kia ta vẫn nhớ nó tên là Hiển, vừa xấu này vừa béo, nhìn nó như là một cái con ép di động đó, chẳng biết là có phải do nó hay đọc dâm thư hay là gì gì đó hay không, mà nó làm một cái bài thơ có tựa đề có mỗi một chữ A thôi. Tên đó còn đen hơn cả ta, bị giám thị gọi người lôi ra ngoài đánh cho 100 roi, kêu khóc cha gọi mẹ lên. Bá Viễn nhớ lại cảnh ấy mà tỏ ra vui sướng, như là cười trên nỗi đau của người khác. Ta đọc bài thi của nó cho các ngươi nghe, thực sự là quá bậy bậy bạ hết sức. Có lẽ là cái thằng béo này nó hay đọc dâm thư, nên là nó mới có thể làm ra được cái bài thơ dự thi bữa như thế. Bà Viễn giơ chén rượu đi một vòng xung quanh mâm cơm rồi tiếp tục ngân nga. Muốn được bên nàng lá la la, rồi đêm phủ xuống lá la la. Xong là mấy hiệp đa đà đá, tiếp đến vài chiêu cả cá cả. Xứng lạc thiên đường ha ha hà, lo gì địa ngục xả xà xa. Thay vì sĩ diện ra giả giả, dối trá lửa nhau lạ la cả. Thơ hay đấy, đây mới gọi là thơ á. Thơ đấy á, đây mà gọi là thơ á lão gia. Nghe xong bài thơ thì toàn bộ những người có mặt ở đây ai nấy đều cười đến tắt thở. Bài thơ này có hàm ý chửi giám thị, khinh thường những người làm quan ở cái tỉnh đó. Có lẽ do dân tỉnh khổ sở bị bóc lột quá mức cho nên là họ phẫn uất. Ngay cả những thí sinh đi thi này cũng vậy, bà Viễn cũng không phải ngoại lệ. Thời đó dân tình khốn khổ lầm than, gia đình lão cũng chẳng phải ngoại lệ. Quan thì tham bảo sao dân không gian, tức nước thì vỡ bờ bị bóc lột chính là vậy, mà ở trong tư tưởng của họ đã luôn cố ý chống đối. Các người thì sao mà hiểu được? Đó đều là thư thất ngôn bát cú đường luật, đều đúng với những gì mà giám thị đặt ra, chỉ có điều là bị lạc đề. Vậy cho nên là cái tên còn lại nghiễm nhiên trở thành thủ khoa, ta và tên hiền béo kia bị loại. Bà Viễn có vẻ như tức giận, bài thơ của lão làm lúc đó hay vậy mà bị gạch trắng. Điều này chứng tỏ rằng giám thị chấm thi không có tầm nhìn. Thằng cháu họ của lão chẳng phải làm thế mà tự nhiên đoạt giải như là bịp vậy. Chẳng phải là do lão đen thì còn là gì? Bà Viễn đang thao thao bất tuyệt chẳng thể ngờ được cái người bạn ngày xưa đi thi cùng mình trong hội trường thi hương năm đó đang ngồi cùng với mấy tên đàn em đang di chuyển lại phía này. Hai cô gái của mình ở bên ngoài đang gặp nguy hiểm. Bản thân của bà Viễn lúc này cũng cảm thấy đau đầu chóng váng. Tuệ Lâm phu nhân cùng mấy người gia nhân cũng vậy. Nhưng có lẽ mấy người này bị trúng thuốc do ăn nhiều nhất nên tất cả đều đã gục xuống bàn ngủ mê mệt. Sao mà ngâm xong hai bài thơ các người đã ngủ hết rồi là thế nào? Dậy, dậy đi. Vừa nói hết câu thì bá Viễn lão già cũng gục xuống bàn. Chỉ có cậu Út Cảnh là chưa kịp ăn gì, do mải mê nghe phụ thân kể chuyện cho nên vẫn tỉnh táo. Chưa kịp định thần ở bên ngoài thì có tiếng hét lên. Phụ thân, mẫu thân ơi cứu con, có ai không cứu với? Hai tiếng kêu thất thanh từ bên ngoài vọng vào, làm chú Út Cảnh giật mình chạy ra phía cánh cửa nhòm ra bên ngoài. Từ bên ngoài đang có mấy tên mặc đồ đen, trên tay cầm theo những thanh đao sắc lẹm, đang hướng về phía góc của căn nhà nổi ven hồ. Ngay lập tức Út Cảnh sợ hãi tìm chỗ nấp. Cậu bé nhìn thấy phía bên góc trái có một chiếc lu nước khá lớn. Ngay ở phía bên ngoài là một bãi đất lau sậy mọc tùm. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Út Cảnh nhảy ra bên ngoài, nấp vào một bụi sậy tốt quá đầu người ở gần đó. Bò béo chú mày ơi. Tên đầu tiên đi vào đây chính là Đáng Gấu, đàn em của Hiền Trột. Vóc dáng cao to vạm vỡ, tên này như là một tên hộ pháp vậy. Gã lật người của bá Viễn lão ra, sau đó dùng chân dẫm thẳng lên mặt của ông ta. Liếc mắt thấy trên người của bá Viễn ăn mặc đẹp, quần áo trang phục trên người ông ta đều là đồ đắt tiền. Phu nhân Tuệ Lâm thì đúng là lá ngọc cành vàng. Vàng bằng trang sức bà ta đang đeo trên người rất nhiều. Ngay cả đám gia nhân qua cách ăn mặc cũng đủ thấy đây là một nhà có điều kiện. Chính điều này làm cho Đáng Gấu mừng như là bắt được vàng. Chiến lợi phẩm lớn nhất trong mắt của gã bây giờ chính là phu nhân Tuệ Lâm đang nằm mê man bất tỉnh. Một làn da trắng nõn mịn màng, môi đỏ như son, cặp lông mày lá liễu và khuôn ngực đầy đặn của Tuệ Lâm đang lấp ló dưới tà áo dài, khiến cho Đáng Gấu cảm thấy hơi thở của mình trở nên dồn dập. Gã hét lên sung sướng với mấy tên đàn em. Mời trói lại, đột hết đồ chúng đang mặc trên người ra, cô ta thì giữ lại, tao sẽ đích thân khám xét. Ngay lập tức mấy tên đàn em của Đáng Gấu tuân lệnh, những sợi dây thừng được chúng chuẩn bị sẵn, lôi ra trói giật cánh kiểu tất cả đám người của nhà bá hộ Gia Viễn, sau đó thì giải ra bên ngoài. Hai cô gái xinh đẹp của bá Viễn cũng chẳng ngoại lệ, bị mấy tên cướp bên ngoài lột sạch hết đồ. Tấm áo yếm lấp ló cũng chẳng che nổi khuôn ngực tuyệt trần đang run lên bần bật theo từng nhịp thở. Vừa thấy đám người kia lôi tất cả người nhà của mình ra ngoài, ai cũng bị khống chế bằng những sợi dây thừng, trói quật chặt phía sau, thì Gia Mộng và Gia Liên liền hét lên. Các công là ai? Tại sao lại bắt giữ chúng tôi? Chúng tôi làm gì mà các người bắt giữ? Không, thả chúng tôi ra, tôi sẽ báo quan. Báo quan à? Mày nói mày báo quan. Vừa nói tên cướp có bộ dạng hung dữ liền sấn sổ đến, lấy bàn tay cứng như là gọng kìm của mình bóp chặt cổ cô bé nhấc bổng lên. Sau đó thì nhìn chằm chằm vào những bộ vị mẫn cảm trên cái cơ thể nõn nà của Gia Liên rồi gằn lên từng giọng. Cầm mồm lại, biết nơi đây là đâu không? Các ông mày muốn bắt thì bắt, mày làm gì nào? Mày hét lên các ông xem đây có cái thằng quan nào đến cứu mày được không? Vừa dứt lời, tên này giật phăng cái áo yếm che trước ngực của Gia Liên, để lộ ra hai gò bồng đảo căng tràn đầy sức sống của thanh nữ. Tất cả những tên cướp có mặt ở đây, tên nào cũng nhìn chằm chằm như là đám ma sói vậy. Gia Liên vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy thì càng làm cho những bộ vị nhạy cảm của cô giống như mời chào khiêu khích. Các người thả chị tôi ra. Gia Bồng thấy chị của mình bị đám người kia làm nhục thì hét lên. Thả hả? Con bé này nó cũng xinh đẹp này, hình như là hai chị em. Lần này anh em chúng ta trúng mánh, ông trời quả là biết giúp đỡ chúng ta. Mấy con bò vừa béo vừa xinh đẹp. Tất cả đám cướp kia đều mang theo một vẻ hào hứng, nhìn về phía hai chị em của Gia Liên Gia Mộc đánh giá. Đây quả đúng là tuyệt phẩm. Gia Mộc và Gia Liên tái mặt. Lúc này vài tên khác bắt đầu lôi sành sạch phụ thân của hai nàng ra ngoài. Quần áo trang phục của Gia Viễn lão gia bị chúng đột sạch. Mấy tên gia nhân đều chịu chung số phận. Tất cả đều mê man bất tỉnh do thuốc mê mà chúng đã trộn vào thức ăn và rượu. Nhưng mà không thấy mẫu thân cùng em trai của mình đâu, làm cho Gia Liên và Gia Mộc hai cô gái lo lắng nhìn xung quanh. Cả hai nàng đều hoảng loạn trước tình cảnh bị đám người này khống chế. Lúc trước do có lẽ mệt mỏi cho nên hai cô gái cũng chẳng ăn uống được gì, cho nên không bị chúng thuốc mê. Với đám cướp người đông thế mạnh như vậy, thì việc hai cô gái liễu yếu đạo tư có bị trúng thuốc hay không không quan trọng. Địch lại thế nào đường với những kẻ sát nhân đất thành tính, tên nào tên ấy đều to khỏe và hung dữ như là hộ pháp. Ở bên trong căn nhà sát ven hồ, phu nhân Tuệ Lâm lúc này đang bị đắng gấu và hiền trột cùng tên chủ quán, bà tên luân phiền nhau hãm hiếp một cách tàn bạo. Tuệ Lâm có lẽ cũng biết đường có người lạ đang giày vò cơ thể của mình, nhưng cho đến bây giờ thì nàng hoàn toàn không thể chống cự, mà chỉ biết yếu đuối dãy dụa theo bản năng. Mấy tên cướp còn dùng khăn quấn chặt miệng của nàng lại để không phát ra tiếng kêu, làm chúng mất hứng khi hành sự. Bò béo ngon thật đó, lâu lắm rồi huynh đệ chúng ta mới được bữa ăn ngon mặn như thế này. Ở ngoài kia còn hai con bé xinh tươi nõn nà lắm, hay là chúng ta giữ ba mẹ con nhà này lại để dùng dần, chứ vậy mà thả xuống hang đá kia chết thì phí của lắm. Đáng gấu ngồi phịch xuống nền đất, nhìn chằm chằm vào thân hình đang trần như nhộng của Tuệ Lâm phu nhân, đánh giá sau đó gã đưa ra ý kiến. Không được, phải giết chết chúng đó. Đây là quy tắc chúng ta đã giao kèo với thống lý và mấy tên có chức sắc ở vùng này. Nếu chẳng may lộ ra thì rất nguy hiểm. Ta không muốn mối quan hệ giữa chúng ta và mấy thằng quan khốn nạn đó xảy ra vấn đề. Hiền trột liền lên tiếng can ngăn, sau đó thì phất tay lên bảo chủ quán. Mày lôi ả ra ngoài đi. Sau đó thì vứt tất cả đám này lên xe ngựa ở ngoài kia chở ra khe thùng. Còn hai con bé xinh đẹp ngoài kia thì để cho mấy đàn em nó thưởng thức. Mặc dù cũng rất là phí thật, thế nhưng mà chúng ta không thể vì mấy con cừu lạc này mà đánh mất cả đàn. Tên chủ quán liền gật đầu. Con dao thái thịt to bàn cả đất kê lên thớt gần đó, túm tóc của Tuệ Lâm lôi ra bên ngoài. Lúc này nàng đã tỉnh nhưng thấy thân thể của mình đau nhức, phía hạ thân có một cảm giác khác lạ thì lập tức theo bản năng dãy giụa, nhưng mà hoàn toàn bất lực. Ánh mắt trở nên trợn trừng oán hận nhìn mấy kẻ cướp này. Nàng chỉ ú ớ kêu lên được vài tiếng, nhưng có lẽ do sốc và sợ kèm theo đau đớn đã khắp nơi trên cơ thể. Sau đó thì nàng ngất liệm đi. Cậu út cảnh sợ hãi đến căm thù tột độ cùng đám người này, hai mắt mở to hết cỡ nhưng cũng chẳng làm được gì. Cậu không bước ra, hay nói đúng hơn là không dám bước, thậm chí là ngồi cắn răng đến bật máu, cả người run lên bần bật. Chẳng có gì đau đớn hơn ngoài việc chứng kiến cả gia đình của mình bị sát hại, mẫu thân và hai người chị đã bị hãm hiếp. Chứng kiến đường đôi mắt tuyệt vọng đau đớn của mẫu thân nhìn chúng mà út cảnh đã ngất đi. Hiện tại cậu bé hoàn toàn bất lực trước những tên đồ tể, khát máu độc ác này. Bởi vì út cảnh còn quá nhỏ, quá yếu đuối. Bây giờ cậu có xuất hiện cũng chỉ làm mồi cho chúng mà thôi. Câu nói mà phụ thân từng dặn dò thường xuyên lại vang lên văng vẳng trong đầu trước khi Út Cảnh ngất đi. Con ơi, nhớ lấy câu này, cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Mẫu thân, các người, trời đất ơi, các người là quân khốn nạn, lũ đáng chết. Hai chị em Gia Mộng và Gia Liên thấy phu nhân Tuệ Lâm hiện giờ giống như là một cái xác vô hồn. Hai mắt tuy vẫn còn mở nhưng không có phản ứng gì cả, dường như là bà ấy đã chết. Khốn nạn. Khốn nạn hả? Trời nữa đi hai tiểu thư, chỉ một lát nữa thôi thì không còn cơ hội để trời nữa đâu. Một tên trong số đám đàn em của Hiền chột lên tiếng, ánh mắt hắn không quên đảo qua đảo lại trên thân thể mỹ miều của hai nàng. Các người định làm gì? Làm cho hai tiểu thư từ con gái biến thành đàn bà, để khi chết đi không còn bỡ ngỡ. Tất cả những tên này đều nghe thấy như vậy thì cười lên một cách đầy dâm tiện, lộ rõ ra vẻ thèm thuồng. Trời đất ơi, đây là nơi quái quỷ nào vậy? Phụ thân mẫu thân, con xin lỗi, đáng ra chúng ta không nên đến đây. Gia Liên và Gia Mộng suy sụp hoàn toàn. Lúc này nàng và em gái Gia Mộc đã hiểu được rằng tất cả những người ở đây đều đã bị lũ man dợ này hạ độc. Đây là đám giết người cướp của, cả gia đình của nàng đã rơi vào hang ổ của bọn chúng. Y khoan, tên này ta nhìn quen quen. Hiện trộn nheo một con mắt còn lại, sau đó thì dí sát mặt quan sát Bá Viễn. Ông ta đang mê man không biết gì cả. Đại ca quen biết người này sao? Sau một lúc suy nghĩ, Hiền chột vỗ mạnh một cái vào mặt của mình rồi ồ lên. Thằng này, chính là thằng chó này, nó cười nhạo ta năm xưa. Con mẹ nó, không ngờ bây giờ thì cũng trở thành một tên giàu có rồi. Cho mày có muốn nghe tao kể lại vào lần tao đi thi hương cùng với nó không? Lần đó con mắt của tao bị hỏng cũng vì cái tên này. Nó coi khinh tao nhà nghèo. Nó dám giở trò ra trước mặt của giám thị. Thằng quan giám thị chó má kia, nó lôi tao ra đánh 100 roi túi bụi. Tao giãy giụa nhưng mà có một cái roi đập vào mắt làm cho tao bị mù đấy. Sau đó thì bị trục xuất bởi vì tao làm một bài thơ. Thằng chó này nó cười nhạo. Sau vụ đó tao mới thề rằng tao giết tất cả những kẻ nào giàu có đi qua nơi này. Chúng nó chỉ là một lũ ăn hại mà thôi. Còn mẹ nó, cái thằng này tí nữa chúng mày phải chọc mù mắt nó rồi hãy thả xuống hang. Hiện chột đưa tay sờ lên vào mặt của mình, những vết sẹo trên gương mặt và một con mắt bên trái đã bị nổ, làm cho gã thấy xấu xí nên lại càng trở nên khó nhìn. Mấy tên đàn em của Hiền chột lúc này nhao nhao lên giọng nịnh bợ. Hóa ra đại ca từng là người có ăn có học, bảo sao mà mấy tên có chức sắc ở cái làng này sợ huynh đến như vậy. Thông minh là ở cây đầu, nếu không có sự ràng buộc thì chúng ta có thể tồn tại được ngần ấy năm sao. Ta bắt vợ con của chúng nó rồi dùng tiền hoặc sức mạnh để mua chuộc. Tên nào cứng đầu không nghe thì chắc chắn là ta xử tử. Đại ca thật là sáng suốt. Đám đàn em nhao nhao nịnh bợ. Có anh cầm trịch ở cái đất này thì bố nơi nào dám hỗn. Lệch pha thì cứ làm thịt. Ở nơi này chúng ta là bá chủ. Anh phải làm vua mới đúng chứ. Tiếng cười nói lớn và tiếng tung hô vang lên khắp trong khu này. Thôi giải quyết đi. Sau đó thì về nghỉ ngơi, tao mệt rồi, lâu lâu mới được ăn thịt bò bữa ngon đến như vậy. Sảng khoái mà, mỹ nhân trong thiên hạ với ta đều vô nghĩa, chỉ có vợ của kẻ thù mới làm cho ta hứng thú. À mà khoan, ta muốn thằng chó này phải chứng kiến cái chết của tất cả người thân gia đình của nó. Bá Viễn này phải là người chết sau cùng, ta muốn nó phải đau khổ đến tột cùng. Chúng mày hành hạ tinh thần nó cho tao, sau đó thì vứt tất cả xuống khe thùng. Một số tên khi nhắc đến vị trí khe thung thì cũng có vẻ gì đó e dè, cho nên Hiền chột liền tiếp tục nói. Tất cả những đứa đã bị chúng ta giết chết lúc trước, chúng mày có biết vì sao mà chúng không thể làm được gì chúng ta không? Kể cả con là oan hồn. Đó là vì nơi đó đã được vị thầy mo của Đà Giá Thượng này chấn niệm bằng một phương pháp đặc biệt. Phía lại khi mà chúng chết đi thì cũng không biết vì sao mình chết. Chúng ta đánh thuốc mê sau đó thì giết chết. Cho nên là chính vì vậy mà oan hồn của họ cũng chỉ quanh quẩn ở cái khe dưới khe thùng mà thôi. Trở thành một oan hồn vất vưởng. Vì thế mà mấy trăm kẻ đã bị giết chết đó có tên nào quay lại được để mà làm loạn hay là trả thù đâu. Bởi những xác chết đó cũng chẳng biết chúng ta ra tay hại chúng. Chúng mày rén cái gì hả? Nghe được những lời này của Hiền chột thì tất cả đám đều gật gù cho là phải. Chúng thầm nghĩ. Có lẽ ở vị trí khe thung kia là một hang đá sâu hùn hút, gió từ dưới thổi thốc lên va vào vách núi, làm cho nó phát ra những âm thanh quái dị, tựa như là những tiếng khóc than ai oán của những linh hồn mà thôi. Chứ chẳng có ma quỷ hay gì gì đó. Nếu ma quỷ oan hồn có tồn tại, thì tại sao gần 20 năm nay, số lượng người bị chúng giết chết lên tới con số mấy trăm người? Chẳng ai bị sao cả. Ma quỷ ở đâu xa? Toàn thần hồn nát thần tính, lũ chết nhát. Mấy tên nhìn nhau, ánh mắt tên nào tên ấy lại lấy được sự tự tin độc ác vốn có, tên nào cũng siết chặt vũ khí. Dường như chợt nghĩ ra một điều gì đó, Hiền Trồn quay đầu nhìn lại đám người này một lượt, nhìn thấy tên đầu bếp to béo phốp pháp thì quắc mắt lên rồi hỏi. Mà hình như là tao nhớ lúc trước có thằng Duy Sẹo nó đến báo tin là có 8 con bò cơ mà. Sao ở đây lại 7 con, thiếu đâu mất một. Lúc này tất cả đám sát nhân mới quay ra đếm. Hai vợ chồng nhà báo Viễn Tuệ Lâm, hai cô con gái là 4, cộng thêm hai tên người hầu làm nhiệm vụ khuân vác đồ đạc, cộng với một bà vú già, đúng tổng cộng mới chỉ có 7 người. Vậy thì đâu mất đi một người? Thằng Duy Sẹo đâu rồi? Tên đầu bếp có cái khuôn mặt phệ mỡ núng nính gắt lên, nhìn xung quanh tìm kiếm. Ở đây Duy Sẹo có nhiệm vụ làm chân le ve, giữ thông tin liên lạc giữa nhà hàng và đám cướp. Có con mồi nào đến đây thì Duy Sẹo sẽ đi báo tin và kiêm luôn nhiệm vụ bồi bàn. Em đây, đại ca có việc gì cần giao phó? Duy Sẹo là một gã thanh niên tầm 16-17 tuổi, gương mặt và cánh tay của y bị bỏng rất sâu, để lại những vết sẹo rỗ chẳng chịt, lồi lõm trên cơ thể. Có lẽ vì vậy mà tên này mới có biệt danh là Duy Sẹo. Bạn ấy mày báo tin là có 8 người, sao bây giờ chỉ có 7, đâu mất một đứa? Hiền Trồn lên tiếng hỏi tên này, chẳng biết có phải là do sợ hãi quá về việc bị tên đầu bếp trách mắng, hay là vì hiện đại ca chột kia vô cùng độc ác, sẽ ra tay với y hay không, mà Duy Sẹo liền lắp bắp thưa. Duy Sẹo liếc qua tất cả đám tù nhân kia thì đúng đã thấy thiếu mất một cậu bé. Nhưng để tránh trách nhiệm, bởi vì nếu để cho tên Hiền Trột kia tức giận thì chẳng biết điều gì sẽ xảy ra. Gã từng rút dao chém đứt đôi người một tên đàn em trước mặt bao người vì dám lén lút ăn bớt tiền của chúng. Thứ hai là vì cậu bé kia mới chỉ khoảng hơn 10 tuổi cho nên cũng chẳng thể làm gì được. Thoát ra khỏi nơi này thì khó vô cùng. Xung quanh ba bể bốn bên đều có người canh gác, có nhan nhản tay mắt của bọn chúng. Ngay lập tức Duy Sẹo lên tiếng phân trần. Thưa đại ca, có lẽ lúc ấy em nhìn nhầm, canh tối canh sáng cho nên chỉ có 7 người thôi. Sao mày bảo là có 8? Mẹ mày làm ăn cho cẩn thận bị mù hả? Có cái việc đơn giản như vậy mà không làm được là sao? Hiền Trồn tức giận quát mắng, cái tiến lại nắm tóc Duy Sẹo, sau đó kéo thật mạnh rồi tát một cái như trời giáng, khiến cho tên này đau đớn nọc cả máu mồm. Cái thanh này sợ hãi không dám phản ứng gì, chỉ biết hướng đôi mắt về tên đầu bếp kia. Đây chính là anh họ của hắn. Tên anh họ to béo phúc pháp kia ngay lập tức tiến lại, gã không muốn thấy thằng em của mình bị đại ca giết chết vì việc này. Hắn biết Hiền Trột đang vô cùng tức giận bởi việc làm của bọn chúng là đám cướp tàn ác, cho nên càng tránh để lộ thông tin ra ngoài bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Cũng vì cẩn thận cho nên là bao nhiêu năm qua, thông tin về bọn chúng không hề bị lộ ra bên ngoài và vẫn còn tồn tại cho đến tận bây giờ. Xưa nay có ít người khi lạc chân đến đây mà có thể thoát được khỏi tay của bọn chúng. Em xin lỗi đại ca, lần sau em chú ý hơn. Duy Sẹo quỳ mọp xuống đất, hai tay chấp lại đại ca của mình như thế sao? Thưa anh, đúng là có 7 người thôi, vì thằng Sẹo này nó nói với em là có 7 người thôi đại ca. Tha cho nó lần này đi. Tên đầu bếp béo núng lính, cương mặt đầy những thịt, cất giọng ồm ồm hướng về Hiền Trột mở lời xin tha cho tên em họ của mình. Thôi, nay tao vui vẻ. Đám người này chúng mày muốn làm gì thì làm, nhưng mà nên nhớ phải giết chết. Đừng để bất kể một kẻ nào sống sót khỏi đây. Ta không muốn phiền phức. Chúng mày xử lý đi, còn đồ đạc của gia đình này, chúng mày cũng mang về đại bản doanh tao sang mời thống lý tới kiểm kê. Nay đám bò lạc nó rơi vào điếm canh của ta, đáng lẽ là của ta. Nhưng mà thôi, chúng ta chia sẻ cho lão một ít, chả mấy khi có bỏ béo, lộc trời mà. Thầy lão lần trước nói là dạo này khó khăn. Hiền Trộn lên tiếng dùng đàn em của mình, sau đó thì gã bình thản bước khỏi nơi đây. Ánh mắt vô cảm lạnh lùng đến rợn người. Trước khi đi, gã đã cắt 7 ngón tay út của 7 người cho vào một cái hộp, Sau đó ông Dung cưỡi ngựa đi về một hướng khác rồi rời khỏi. Mấy tên đàn em còn lại cũng lập tức kéo cả gia đình nhà báo Viễn lên chiếc xe ngựa. Sau đó thì đi theo con đường khác về phía khe cung, vị trí sát hại quen thuộc mà chúng hay làm với những người chẳng may đi đến đây. Hai chiếc xe ngựa chở gia đình của nhà báo Viễn lắc lư men theo con đường dốc đầy sỏi đá gồ ghề, thẳng hướng hàng núi khe thung mà đi tới. Bên trong xe ngựa đầu tiên có báo Viễn cùng với vợ của mình. Lúc này có lẽ thuốc mê trong rượu đang hết tác dụng. Lão tỉnh dậy thấy mình lột sạch quần áo, trói chặt hai chân, hai tay ra đằng sau, không thể cung cựa được thì hoảng hồn. Nhìn sang bên cạnh là người vợ thân yêu của mình cũng bị lột sạch, cơ thể lạnh ngắt từ bao giờ tím tái, đang nằm mắt mở trừng trừng. Nàng đã chết từ lúc nào? Hai tên gia nhân thì trên cổ mỗi tên có một vết rạch. Máu từ cổ vẫn rỉ ra ướt đẫm cả cỗ xe ngựa này. Tuệ Lâm, nàng tỉnh lại đi. Có chuyện gì xảy ra thế này? Trời đất ơi, các con của tôi đâu? Ta đang ở đâu đây? Bà Viễn cố dấn người gần về phía vợ của mình, dùng mặt của mình cọ vào mặt của phu nhân. Thấy lạnh ngắt thì tâm ra hoảng loạn mất bình tĩnh. Trong bóng tối lờ mờ gã nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của vợ mình đã bị đánh cho bầm tím. Hai con mắt vẫn trợn trừng lên nhìn lão đầy đau đớn tuyệt vọng. Mất hơn một lúc lấy lại được bình tĩnh, bà Viễn cố gắng ngồi lên, tìm cách tháo sợi dây trói chặt cả hai tay, hai chân của mình ra. Thế nhưng mà lúc này bên tai của lão lại nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết con gái của mình từ chiếc xe ngựa phía trước vọng lại. Cút! Chúng mày cút hết ra! Tại sao chúng mày ác vậy? Cút là cút thế nào? Hai cô em xinh tươi thế này, các anh đây phải nếm thử đã chứ. Giết tao đi, con mẹ chúng mày! Cầm mồm lại! Mạng sống của hai cô em nằm trong tay của bọn anh. Ngoan đi, đường nào cũng chết. Chết mà sướng xong mới chết, còn hơn là chết trong đau khổ. Em vừa nói chính là đáng gấu. Kẻ này là tay sai đắc lực nhất của Hiền Trột. Khương mặt của gã nanh ác chẳng lộ gì vẻ thương xót hay là gì đó. Cái thân thể to như hộ pháp đen chuỗi của gã đang từ từ tiến lại phía hai chị em Gia Liên và Gia Mộc. Tôi xin các người tha cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ không bao giờ quay lại nơi đây. Tha hả? Hai tiểu thư nói gì dễ nghe vậy? Lọt vào tay của các anh rồi chỉ có chết thôi, đừng van xin vô ích. Đàn gấu bắt đầu có những hành động thú tính, sàm sỡ lên cơ thể hai cô gái đáng thương. Ở bên ngoài có mấy tên khác đang chờ đại ca của mình xong việc để tới lượt của mình. Dường như đây chính là một bữa tiệc thịnh soạn từ trên trời rơi xuống, làm cho tên nào tên nấy đều háo hức. Tiếng của Gia Liên hét lên đầy đau đớn, cái cơ thể to như con gấu xám của tên cướp ác ôn xâm nhập vào cô một cách thô bạo, khiến cho Gia Liên đau đến ngất đi. Hai tay bị trói chặt cùng với hai chân làm cho Gia Liên đau đớn gào khóc thảm thiết. Gia Mộng thấy chị gái của mình đang bị hãm hiếp, nhưng lúc này cũng chẳng biết làm gì, bởi bản thân của cô hiện giờ cũng đang rơi vào tình cảnh nguy hiểm tương tự. Gia Liên hai mắt trợn trừng căm phẫn, chảy ra hai hàng huyết lệ. Mắt của cô lờ đi, sau đó thì hơi thở yếu dần, thân thể cô gái rũ ra. Trước sự hung hăng sung mãn của tên cầm thú, quần khốn lạn, đỗ súc sinh, chúng mày giết tao đi. Lấy hết sức bình sinh, ra mộng lao cả người mình vào phía tên đáng gấu. Mục đích của nàng là muốn tự sát, nhưng khiến cho cả cô và hắn ngã từ trên xe ngựa xuống đất. Xe mộc đập đầu thẳng vào một tảng đá ven đường, máu chảy ra linh láng, sau đó thì tắt thở. Đáng gấu thế vậy thì điên tiết, vứt cả xác cô lên xe sau đó tiếp tục hãm hiếp. Hiện tại tên này đã phát điên trở thành một tên cầm thú đúng nghĩa cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Trời đất ơi, Gia Mộc, Gia Liên, ai cứu con tôi, có ai không giúp chúng tôi? Từ không nấc nghẹn ngào bất lực của một người cha bên xác của vợ, nhìn cảnh hai đứa con gái của mình bị đám sát nhân hãm hiếp đến chết, chẳng một ai có thể giữ được bình tĩnh. Lão điên cuồng dãy rủa muốn chạy ra cứu lấy con gái của mình, nhưng mà sợi dây trói kia vẫn còn đang níu chặt thân thể của ông. Uất hận đến học cả máu mồm, nhưng cũng chẳng thể làm được gì. Lão liên tục dập đầu xuống thành xe ngựa, đến toát cả máu đầu ra. Không, không, ai cứu con tôi, hãy tha cho chúng đi mà. Bà Viễn cắn chặt hàm răng đến tóe cả máu, hai mắt của ông ta hiện giờ cũng đã chảy ra hai hàng huyết lệ, và đã trở nên đầy điên dại. Ở phía ngoài chiếc xe ngựa này có ngay tên đang đứng canh giới. Chúng thỉnh thoảng lại ngoái vào bên sông quan sát báo viễn theo lời của đại ca Hiền Trột. Mục đích của đại ca đã hoàn thành, chính là bắt báo viễn phải chứng kiến cảnh vợ con của mình bị hãm hiếp cho đến chết. Thằng già này nó phát điên rồi, chúng ta đi đi. Nhanh sang bên kia ăn thịt bò, ta thấy khó chịu lắm rồi. Vừa dứt lời thì cả hai tên phía sau khẩy báo viễn gương mặt bè bết máu, hai mắt trở nên đỏ lòm đầy máu, khiến cho chúng sững sờ. Nhưng ngó lại nhìn về sợi dây trói vẫn còn đang buộc chặt giữ lão ta ở trên xe thì chúng chẳng thèm quan tâm nữa mà đi thẳng về phía xe ngựa có món thịt bò tươi, là hai cô gái trẻ đẹp mà chúng háo hức thèm thuồng từ nay đến giờ. Bà Viễn chẳng phải sống, phải sống để trả thù cho thiếp và hai con, phải giết hết lũ súc sinh này. Gương mặt vô hồn điên loạn của Bá Viễn trở nên ngơ ngác nhìn xung quanh. Tâm thần hiện giờ vẫn còn đang hoảng loạn. Một giọng nói âm u mang theo một vẻ lạnh lẽo từ đâu nhập thẳng vào trong đầu của lão. Là thiếp, Tuệ Lâm vợ của chàng đây. Thiếp đã bị chúng hãm hiếp và làm hại cả gia đình chúng ta, nhưng chàng không thể chết được. Còn Út Cảnh nó vẫn còn sống. Chàng phải sống rời khỏi đây. Đừng tìm cách trả thù, hãy báo quan phủ. Út Cảnh nó đang ở một nơi an toàn. Thiếp sẽ dẫn đường cho con trốn trong một hang động phía sau chân núi. Bây giờ chàng nhân cơ hội này trốn đi, ta sẽ giúp chàng. Tuệ Lâm, tại sao? Ta muốn đi theo nàng. Ta đã làm hại nàng và các con. Bá Viễn nhìn xung quanh, cố gắng nhìn xem giọng nói kia phát ra từ đâu, nhưng hoàn toàn chẳng thấy gì ngoài những xác chết. Chàng đừng tìm kiếm nữa, giờ thiếp đã chết rồi, chàng không thích được đâu. Hãy mau rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, trốn đi. Mọi chuyện lúc khác thiếp sẽ nói sau. Đi đi mau lên, Gia Mộng Dần Điền cũng đã chết, chàng đừng quay lại. Hãy mau cứu Út Cảnh, nó là người duy nhất có thể vực dậy nhà họ Gia chúng ta. Mau đi kẻo không kịp. Tiếng nói của Tuệ Lâm hét lên như ra lệnh, thúc giục trong tay của Bá Viễn. Lão liền giật tỉnh. Đúng rồi, Út Cảnh còn sống, phải cứu đích nó. Bà Viễn khẽ xoay người dùng sợi dây trói hai chân đang bung ra từ lúc nào. Điều này là hết sức lạ lùng. Có lẽ do oan hồn của Tuệ Lâm đã giúp. Ngay lập tức Bà Viễn nhảy xuống xe, sau đó thì nhanh chóng tìm đường theo hướng của vợ đã nói. Lại nói về Út Cảnh, sau khi bị ngất đi tỉnh lại, thấy mình đang ở một nơi xa lạ. Nhớ rõ là mình đang ở căn nhà nổi ven hồ, nhưng chẳng hiểu bằng cách nào mà nó hiện tại cậu lại ở đây được. Bên tai văng vẳng tiếng của mẫu thân mình, chẳng hiểu sao mà Út Cảnh cảm thấy hai khóe mắt của mình cay cay. Nhớ lại tình hình gia đình của mình khi đó, Út Cảnh vẫn không giấu được vẻ sợ hãi. Hoảng hốt với những kẻ đã ra tay hạ độc tất cả mọi người trước mắt của cậu, gương mặt non nớt hiện lên vẻ đầy căm thù. Có lẽ nỗi đau cùng lúc mất đi tất cả người thân của mình ngay trước mắt mà không thể làm được gì đã khắc sâu vào tâm trí của bé một mối hận thù. Hai tay bưng mặt khóc không dám phát ra thành tiếng. Út Cảnh liền khẽ lẩm bẩm: Phụ thân ơi, mẫu thân, hai tỷ tỷ, A Toàn, A Lực, con thể phải giết sạch lũ súc sinh này. Dù có chết con cũng phải cho chúng nó tan xương nát thịt. Tất cả các người hãy nhớ ngày hôm nay. Bỗng nhiên có tiếng động từ bên ngoài, có vẻ như là rất vội vàng. Một người đàn ông không mặc y phục từ bên ngoài nhanh chóng bước vào. Trên gương mặt của người đàn ông này lộ rõ vẻ lo lắng. Nhìn xung quanh thì miệng khẽ gọi: Cảnh, Út Cảnh ơi, con ở đâu? Là phụ thân đây, con đang ở đâu? Cái hang động này khá là lớn, có nhiều ngóc ngách có thể đi xuyên từ nơi nọ đến nơi kia. Từ bên ngoài nhìn vào thì được che chắn bằng những lùm cây tùm. Từ bên ngoài nhìn vào thì chẳng biết được đó là một hang động. Nếu không để ý thật kỹ thì cũng chẳng thể nhận ra. Út Cảnh nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của phụ thân thì lập tức ló đầu ra. Khi đặt đấy chính xác đây là bóng dáng của cha mình thì cậu liền chạy ra ôm chầm lấy. Hai người mừng mừng tủi tủi, bao nhiêu lời nói lúc này cũng chẳng bằng một cái ôm của tình thân. Con đây rồi, phụ thân xin lỗi, vì phụ thân đã đẩy cả gia đình ta rơi vào chỗ nguy hiểm này. Cảnh ơi, mẹ con chết rồi. Sao người ta lại ác vậy hả phụ thân? Còn thấy chúng nó hại cả nhà mình khi mà người ngất đi. Còn không thấy hai sư tỷ ra liên ra mộc đâu. Hai sư thúc và vũ cũng bị chúng mang đi rồi. Phụ thân, người phải cứu lấy mọi người. Tiếng khóc của Út Cảnh nên làm cho Báo Viễn chẳng biết phải giải thích thế nào cho đúng. Có lẽ được rằng trong tâm trí của Út Cảnh chưa thể biết được rằng ngay cả hai sư tỷ cộng với những người khác đều đã bị sát hại. Bây giờ thì phụ thân của mình xuất hiện thì Út Cảnh mới dám bộc lộ ra nét trẻ con trong mình. Trái ngược hoàn toàn với bàn nãy một mình. Nén nỗi đau vào bên trong, Báo Viễn liền nghiến răng gằn lên từng tiếng như khẳng định. Phụ thân sẽ đòi lại công bằng cho tất cả mọi người. Bà hứa với con đừng khóc nữa con trai. Vỗ nhẹ bàn tay vào lưng của con trai, Báo Viễn nhẹ nhàng an ủi Út Cảnh. Dường như cậu bé vì đã trải qua cú sốc lớn cho nên trong cái trí óc non nớt của Út Cảnh vẫn còn sợ hãi. Báo Viễn lúc này chẳng biết phải làm như thế nào. Hai cha con cứ như vậy trong hang động này qua một đêm. Út Cảnh có lẽ vì mệt cho nên đã ngủ say từ lúc nào. Trong mơ cậu bé đáng thương cũng thỉnh thoảng giật mình lên đầy sợ hãi. Có lẽ sự việc kinh hoàng này sẽ đi theo cậu bé cả cuộc đời, trở thành một vết sẹo vĩnh viễn không bao giờ có thể xóa mờ. Riêng Báo Viễn thì lúc này đang mang theo nỗi uất hận nghẹn ngào, một sự căm thù dâng lên làm cho Báo Viễn chẳng thể nào suy nghĩ đến từng hình ảnh vợ con của mình bị hãm hiếp cho đến chết. Những tiếng cười gian ác đều giả của những tên cướp khốn nạn. Lão cắn chặt răng đến bần cả máu mà vẫn chẳng thể ngờ được rằng mọi chuyện lại đi quá xa như vậy. Tại sao chứ? Tại sao lại là gia đình thân yêu của tôi hả ông trời ơi? Quần sát nhân lũ súc sinh, rồi chúng mày cũng sẽ phải trả giá. Tao thề sẽ cho chúng mày sống không bằng chết tất cả chúng mày. Lão gục xuống cả cơ thể như chẳng còn chút sức lực nào mà cứ như vậy thiếp đi. Trên đôi mắt Báo Viễn lúc này đã trở nên đỏ rực. Dường như bây giờ Báo Viễn cũng đã già đi thêm hàng chục tuổi. Gương mặt của người đàn ông lúc này trông rất đau khổ, thảm hại đến cùng cực. Vết thương do ngón tay út bị cụt mất tuy đau, nhưng chẳng thể đau bằng nỗi đau trong tâm hồn của Báo Viễn lúc này. Quá nửa đêm một cơn gió lớn ở bên ngoài xuất hiện, mang theo một hơi lạnh thấu xương. Rồi từ bên trong cơn gió ấy dần dần tụ lại thành một bóng màu trắng ẩn hiện, sau đó xuất hiện trước mặt hai cha con nhà Báo Viễn. Trong cơn mê man, Báo Viễn giật mình tỉnh lại thì thấy trước mặt của mình là một bóng mờ mờ ảo ảo. Nhìn kỹ thì đó chính là Tuệ Lâm phu nhân. Bộ dáng của nàng lúc này là vô cùng thê thảm. Tướng công, chàng đừng có tìm cách báo thù. Sức của một mình chàng là không thể đấu lại được với chúng đâu. Cái bóng mờ này lên tiếng hướng về phía của Báo Viễn và cậu con trai Út Cảnh, như không muốn tiến sát lại gần hơn hai người, muốn dùng tay mà vuốt ve họ, nhưng chẳng thể nào chạm vào được. Là nàng sao? Báo Viễn, là nàng sao? Báo Viễn nhìn thấy vợ con của mình thì quỳ sụp xuống, gương mặt đau khổ đến tột cùng. Có lẽ ông ta lúc này đã chẳng còn nước mắt khóc được nữa. Hướng đôi mắt mở đùng vô hồn nhìn về phía trước mặt, giọng điệu bình tĩnh đến lạ thường. Có lẽ tâm lý con người ta khi rơi vào trạng thái sợ hãi, hận thù đến mức tận cùng rồi thì trở nên tỉnh táo một cách khó hiểu. Giống như là tận cùng của nỗi đau sẽ là bình thản và kết cùng cũng tựa như là sự tĩnh lặng đầy uy áp của một cơn bão vậy. Tuệ Lâm, sao nàng nói vậy? Nói thế chẳng hóa ra là ta là kẻ ham sống sợ chết. Nàng chết rồi, các con cũng đã chết rồi. Ta còn sống có ý nghĩa gì nữa đây? Nàng muốn ta trở thành một người chồng, một người cha vô trách nhiệm sao hả? Bà Viễn liền hét lên, tiếng hét mang theo sự đau đớn chẳng thể diễn tả. Không, thiếp không có ý đó, mà là đám người này rất nguy hiểm. Chúng có cả một tên pháp sư biết đạo thuật. Tất cả những oan hồn dưới vực sâu kia đều bị pháp thuật kia giam giữ, bởi vì họ đều bị tử nạn ở dưới vực. Ở dưới đó có thứ gì đó đáng sợ lắm, thiếp không thể xuống dưới được. Chúng đã sát hại rất rất nhiều người rồi. Tuệ Lâm vừa khóc vừa nói, gương mặt của nàng lúc này mờ ảo, đứng trước mặt phu quân để lộ ra một vẻ đầy đau khổ, tìm cách để khuyên can Báo Viễn. Nàng bảo ta bây giờ phải làm sao? Nếu không giết được đám người này báo thù cho nàng, cho Gia Mộng, Gia Liên, thì sao ta có thể ngẩng mặt lên nhìn ai? Sao ta có thể đối diện với Liệt Tổ, Liệt Tông dưới suối vàng đây chứ? Bà Viễn ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu khóc như một đứa trẻ. Nhưng nước mắt của lão bây giờ cũng chẳng còn. Tuyệt Lâm tiến lại gần muốn ôm lấy gã vào trong lòng an ủi. Nhưng hiện giờ hai người âm dương cách biệt, nàng chẳng thể chạm đường vào người của lão. Mọi cố gắng của nàng đều trở nên vô ích. Đừng mà, ta xin chàng, cả nhà ta đều gặp nạn, bây giờ chỉ còn một mình chàng và Út Cảnh thôi. Nó cũng là niềm hy vọng duy nhất của gia gia chúng ta. Xin chàng hãy nuôi dưỡng lấy nó, đừng để cho thằng bé gặp nạn. Ta van chàng, đừng mà. Tại sao nàng lại ở đây? Gia Mộng, Gia Liên đâu? Thiếp cũng không rõ vì sao thiếp có thể quay lại đây, nhưng thiếp không nhìn thấy hồn phách của Gia Mộng, Gia Liên đâu cả. Phải mất vài tuần hồn phách của hai đứa mới có thể tụ lại. Nhưng nếu không tụ lại được đủ hồn phách, hoặc là bị lạc, hoặc sẽ trở thành cô hồn dã quỷ. Tề Lâm lắc đầu nhưng ngay lập tức nhận ra điểm bất thường liền nói. Có thể là chiếc châm bằng đá mà năm xưa bà ngoại thiếp đã tặng cho đã giúp hồn phách của thiếp tụ lại được, mới có thể về đây để nói chuyện cùng chàng. Bà Viễn nhớ lại lúc ở trên xe ngựa, thấy trang phục cùng với nữ trang của Tuệ Lâm đã bị đám cướp kia lột sạch, chỉ còn một chiếc châm cài xấu xí bằng đá còn đang cài trên mái tóc của nàng là còn nguyên vẹn. Có thể do tác dụng của cái châm này đã giữ cho hồn phách của nàng tụ lại ngay được mà không mất đi. Nhưng mà lúc này điều đó cũng chẳng quan trọng nữa. Bà Viễn cay đắng nói. Ta xin lỗi nàng, nhưng ta hứa, dù phải thịt nát xương tan, ta cũng phải bắt chúng phải trả giá để trả thù cho nàng, cho Gia Liên, cho Gia Mộng, cho tất cả những người bị chúng sát hại. Chàng không có lỗi, nếu hôm nay không phải gia đình ta thì cũng là gia đình của những người khác. Ông cũng là số đã an bài. Do thiếp và Gia Liên, Gia Mộng yêu mệnh, dương thọ đã hết cho nên gặp nạn này. Hai người nhìn nhau chỉ cách nhau có một gang tay, nhưng lại chẳng thể nào có thể chạm được vào nhau. Thương cho phần số con người, trần âm cách biệt trêu ngươi đọa đầy. Nếu không trọn vẹn kiếp này, kiếp sau thiếp vẫn cầm tay của chàng. Tề Lâm lúc này ngâm nga câu thơ thốt ra từ đáy lòng của mình. Khi ở ngôi nhà lá ven hồ, nàng chưa kịp nói thì đã gặp nạn. Tướng công, chàng hãy cẩn thận, bằng giá nào thì cũng phải nuôi dưỡng Út Cảnh. Đây là niềm hy vọng cuối cùng của nhà chúng ta. Gả gái rồi bây giờ thiếp phải đi, tối mai sẽ gặp lại. Thiếp không phản đối chàng báo thù, nhưng chàng phải sống, phải sống, thiếp sẽ tìm cách để giúp chàng. Dứt lời, hình bóng của Tuệ Lâm phu nhân cứ mở dần, sau đó thì biến mất hoàn toàn. Nên hiện tại chỉ còn có hai cha con nhà Bá Viễn với những nỗi đau chẳng thể nói thành lời. Đại sư, nay tôi kiếm được mấy con bò béo lắm, đây là số tài sản mà chúng đã mang theo. Hiền Dồn cung kính đặt một chiếc hộp lên mặt bàn, bên trong có rất nhiều tiền vàng. Lão thầy thống này tên là Nhiên, năm nay cũng chạc ngoài thất tuần, gương mặt già nua có những vẻ gì đó rất tà ác, với mái tóc bạc trắng, chỉ có điều cái lưng còng gập hẳn xuống càng làm cho lão thống Nhiên kia trở nên già hơn tuổi. Lúc này lão ta đang làm phép đứng trước bồn cái hương án, bên trên bày biển rất nhiều thứ phục vụ cho công việc của lão. Khẽ liếc mắt nhìn qua số của cải mà Hiền Trộn vừa mang tới, lão ta khẽ gật đầu, thì thào bằng thứ âm thanh khó nghe, nghe như là tiếng của kim loại va chạm vào nhau vậy. Có mấy con? Tổng 7 con. Đây là những đốt ngón tay của chúng. Đại sư hãy chỉ điểm chúng đi. Dạo này dưới khe thung mấy cái thằng đàn em của tôi nó bảo là có vẻ như nó đang gặp vấn đề đó. Hiền Dồn cung kính nhìn lão thống Nhiên, sau đó thì nhẹ nhàng nói, khác hẳn với vẻ ngạch sách khi nói với đám đàn em. Cũng phải thôi, bởi vì thầy thống hay những vị pháp sư trong mắt chúng đều là những người có khả năng thông linh, có thể giúp được chúng trong việc chấn điểm những oan hồn mà chúng từng giết hại trước đó. Làm sao có thể xảy ra chuyện gì? Tất là pháp trận của sư phụ ta lại được chính tay ta đích thân gia trì phép lực. Đám vong hồn kia có mạnh cỡ nào cũng chẳng thể thoát khỏi được nơi đó. Ngài cũng có sư phụ sao? Hiền trộn tò mò nhưng vị pháp sư kia chẳng thèm đáp trực tiếp mà chỉ nói ra một câu: lùi ra đi. Người thấy có gì mà không phải học không? Giống như là các người cũng giết người thành quen vậy. Mới đầu mới giết chết một người sống sờ sờ, người sợ hãi vì chưa có quen, tâm lý phần hoang mang bất ổn. Thế nhưng mà khi ngươi giết người thứ hai, thứ ba, cứ lặp đi lặp lại đến hàng trăm ngàn lần thì các người sẽ khác. Trên tay của người lúc đó đã nhóm đầy sát khí, thậm chí người nào yếu bóng vía nhìn thấy, họ cũng cảm thấy nhận được sự nguy hiểm từ người. Đó chính là học. Mặc dù lờ mờ không hiểu ẩn ý câu nói này của vị pháp sư, nhưng Hiền Trộn vẫn kiên nhẫn lắng nghe. Ánh mắt thì hướng về phía bảy chiếc bình màu đen mà lão thống nhiên này vừa bày ra. Lão thống thả từng ngón tay vào trong, sau đó thì lẩm nhẩm những câu khó hiểu, hai tay liên tục bất quyết tạo thành những hình thù kỳ quái. Chỉ cần lướt vào từng cái bình kia, bất ngờ lão thống nhiên nhào mắt hỏi Hiền Trộn: ủa, sao không thích chút tâm tích gì của người này? Oán khí lớn thật, lẽ nào đây là cùng một gia đình? Mọi nhìn nhắm mắt lại một lần nữa, sau đó thì nói với Hiền Trộn làm cho gã giật mình. Nhìn ngón tay út dài, thêm vào đó là cái móng tay kia cũng dài. Vừa được lão pháp sư lôi ra nhìn ngó, Hiền Trộn giật mình nhận ra đây chính là ngón tay của người phụ nữ mà chính lão và ngay tên cầm thù hãm hiếp đến chết, thì khá hoảng hốt. Chẳng cần nói cũng biết gã nể phục lão pháp sư này như thế nào. Chỉ cần nhìn qua cũng biết là họ cùng một gia đình. Vâng, đại sư liệu việc như thần, lẽ nào ngài phát hiện ra điều gì bất thường? Tất cả những ngón tay kia đều có ấn ký của ta, linh hồn của họ bị ta khống chế. Nhưng tại sao hai ngón tay này chẳng có gì? Có lẽ nào người đã làm trái lời ta? Đâu có, tất cả đều như lời của đại sư dặn dò. Hiền Trộn cảm thấy chột dạ, bởi vì sực nhớ ra lời vị pháp sư này từng nói lúc trước là tuyệt đối không để cho những nhãn nhân bị chúng giết chết biết mình chết. Có nghĩa là đánh thuốc mê sau đó thì giết chết luôn, sau đó thì vứt xác xuống khe thung. Vì vậy hồn của họ chưa kịp hoàn mới bị pháp trận có tên khốn hồn của lão vây nhốt. Như vậy lão mới cảm thấy yên ổn. Quái lạ nhỉ, năm ngón tay trong năm cái hộp này ta thấy rõ ràng có chút ít hồn phách trong đó, nhưng mà sao hai ngón tay này lại không có? Điều này chỉ có hai lý do: một là chúng chưa chết, hai là có thứ gì đó giúp linh hồn của hai kẻ này tụ ngay lại được, trốn thoát khỏi nơi bị giam cầm. Điều này rất kỳ quái. Là thống nhiên đi đi lại lại một vòng, vuốt râu dài như là cứ ngẫm nghĩ. Đây là một việc xưa nay chưa bao giờ lão gặp. Bỗng nhiên từ bên ngoài có tiếng bước chân chạy vội vã, liền sau đó là tiếng của một tên đàn em Hiền Trộn vang lên: đại ca, to chuyện rồi, tên Bảo Viễn đã chạy thoát. Cái gì? Sao lại để cho nó thoát? Thoát thế nào? Chẳng hiểu bằng cách nào mà tên Bảo Viễn tháo được sợi dây buộc tay chân, sau đó thì trốn mất. Còn mẹ mày, lũ ngu, ta đã dặn dò kỹ như vậy rồi mà vẫn không làm được, một lũ vô dụng. Vừa mắng đàn em Hiền Trộn vừa lén nhìn vị thầy pháp, lão sợ ta của trách. Thế nhưng mà lão ta không để lộ ra cảm xúc gì. Ánh mắt chỉ nhìn chăm chăm về phía những ngón tay đặt trên bàn để đang suy nghĩ điều gì. Gương mặt cũng trở nên đăm chiêu khác lạ. Tìm, chính mày phải ngay lập tức đi tìm thằng ấy về đây. Nếu không thì chết cả lũ. Việc này để lộ ra ngoài chắc chắn là quan quân triều đình sẽ không để yên. Trước mắt tạm thời dừng mọi hoạt động. Vị trí bến đò khuất thì hạn chế người đi lại, không cho bất cứ ai đi qua. Cứ người canh giác. Bất kể có một ai khả nghi lập tức bắt lại. Nếu là thằng Bảo Viễn có thể tiền trầm hậu tấu, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Hiền Trộn cảm thấy lo lắng, quay qua tên đàn em dặn dò vô cùng cẩn thận. Chẳng hiểu sao lần này cái cảm thấy bất an một cách lạ thường. Ngay lập tức tên đàn em lùi ra bên ngoài, truyền y lệnh của Hiền Trộn cho đám ong ve râu ria. Ngày hôm đó khu vực xa giá thượng toàn bộ đều trở nên điên cuồng, mọi hang cùng ngõ hẻm đều bị đùng sụp. Đám chó săn cũng được lôi ra để tìm kiếm. Từ trước đến nay chưa bao giờ nơi đây lại xảy ra một vụ việc chấn động đến như vậy. Cả làng sát nhân được quy động ra để truy vết, mục đích là để bịt đầu mối giết người diệt khẩu. Chập tối ngày hôm ấy, Tuệ Lâm lại tiếng hang động, nơi có hai bố con của Bảo Viễn đang ẩn nấp. Khu vực này có lẽ là được hồn ma của nàng che mắt, cho nên chẳng một ai hay biết. Tấn công, tấn công. Hiện tại đám cướp kia đang đi lùng sục chàng. Chúng chưa biết là chàng đang ẩn ở đây. Tạm thời chàng cùng với út cảnh cứ ở trong này. Thiếp đã chạm mắt chúng. Ba hôm nữa nơi này sẽ có quan binh đi qua, chàng hãy cùng con đi tới cầu cứu họ, ta sẽ giúp sức. Giọng nói ma mị âm mưu lại vang lên trong đầu của Bá Viễn, làm cho lão sực tỉnh. Nhìn về con trai của mình, Bá Viễn rưng rưng nước mắt. Đây chính là cơ hội để cho lão trả thù. Thuệ Lâm, ta phải làm sao? Ta muốn đích thân mình giết tất cả bọn chúng mới hạ được mối hận trong lòng. Lão gằn lên từng tiếng một, gương mặt dữ tợn. Hiện tại dường như Bá Viễn đã trở thành một con người khác hoàn toàn sau cú sốc cực lớn. Tối mai, chàng hãy trèo xuống vị trí khe thung, lấy lại cái châm cài tóc màu đen của thiếp. Dưới đó có một trận pháp do một tên pháp sư người bản địa tạo ra. Chàng hãy dùng cái châm đó phá bỏ trận pháp kia để giải thoát cho tất cả những linh hồn đang bị giam cầm. Họ cũng giúp chàng. Âm thanh của Tuệ Lâm lại vang lên, nghe như tiếng gió lọt vào tai Bá Viễn, làm cho lão sực tỉnh. Hai người nhìn nhau muốn chạm vào thân thể nhau, nhưng Bá Viễn có một cảm giác bóng dáng của Tuệ Lâm mỗi lúc một mờ dần. Lại một đêm nữa trôi qua trong giày vò đau đớn. Đêm hôm sau thì Bá Viễn được hồn ma của người vợ dẫn đường đến khe thung. Đây là một cái hang đá tự nhiên sâu vài chục mét, âm u lạnh lẽo. Giữa màn đêm thăm thẳm, từng cơn gió từ dưới thốc lên, mang theo mùi tử khí nồng nặc, làm cho Bá Viễn cảm thấy khó chịu, muốn nôn thốc nôn tháo. Cố lên phụ quân, chàng hãy bám tay vào những sợi dây leo bên dưới. Cứ bảy bước chân là một cái hốc, chàng hãy rút trong đó ra những đồ chấn điểm. Đến khi xuống dưới đáy thì có tổng cộng 49 cái. Đừng sợ hãi gì cả. Tất cả những oan hồn bên dưới, họ đều mang hình dạng tuy quỷ dị, nhưng họ không làm hại chàng đâu. Ta hiện tại không xuống được cùng chàng, bởi vì trận pháp do pháp sư kia lập nên là vô cùng mạnh mẽ. Một vong hồn như thiếp không thể tiến gần lại được. Còn nữa, khi chàng lấy được cây châm cài thì hãy nhớ cầm trên người. Những vong linh lần đầu thoát ra, họ hung dữ bởi bị giam cầm lâu ngày, nhưng đây là vẫn có thể trấn áp được họ. Nó sẽ giúp chàng bảo vệ. Bá Viễn gật đầu ngay lập tức làm theo lời của Tuệ Lâm, cẩn thận từng bước một đưa người xuống dưới. Bảy bước chân đầu tiên, chân đạp phải một cái hố nhỏ. Lấy tay cào ra thì thấy đây chính là nơi chôn những thứ kỳ quái, gồm 5 viên đá ngũ sắc được xuyên đụng vào nhau và nối lại bằng chỉ đỏ. Có một chiếc bình nhỏ màu đen, bên trong có đựng một cái ngón tay người, làm cho Bá Viễn giật mình. Ngẫm nghĩ lại đến việc ngón tay út của mình đã bị ai đó cắt mất thì vô cùng tức giận, liền dùng chân đập mạnh xuống khiến cho nó lăn xuống dưới vỡ tan tành. 5 viên đá cũng bị Bá Viễn phá vỡ. Ở bên dưới hang động có một sự rung chuyển nhẹ, từng tiếng gầm gào như là vui mừng, như có tiếng ai đó hò reo của hàng ngàn vạn oan hồn, làm cho Bá Viễn giật mình. Nhưng nhớ lại lời của Tuệ Lâm thì lão liền nén nỗi sợ hãi mà tiếp tục di chuyển xuống dưới. Vết thương ở ngón tay mặc dù đau, nhưng có lẽ con người ta khi nỗi đau về tâm hồn đã quá lớn thì nỗi đau thể xác chỉ như là bình thường. Trong mắt của Bá Viễn bây giờ chỉ có sự hận thù. Chính sự hận thù này đã làm cho Bá Viễn từ một người bình thường trở nên khác thường, làm được điều phi thường. Gần một canh giờ thì Bá Viễn xuống đường dưới đáy hang, nhìn xung quanh la liệt những bộ xương khô. Những cái xác mới có, cũ có, chết trong đủ tư thế, làm cho Bá Viễn căm thù lũ sát nhân kia đến cùng cực. Xác của vợ con lão và mấy người gia nhân cũng nằm trong số đó. Lão quỳ sụp xuống đầu đớn phẫn huất rồi hét lên: "Chúng mày phải chết, tất cả cái dân làng ác độc này, chúng mày phải trả giá, tao thề sẽ xẻ thịt phanh thây chúng mày, quân sát nhân." Cầm trên tay cái châm cài tóc của vợ, Bá Viễn ôm lấy xác của Tuệ Lâm than thở một hồi, sau đó thì tiến lại vị trí chấn điểm thứ 7, cũng là vị trí cuối cùng rồi phá bỏ. Khi chiếc bình yểm được ngón tay vỡ tan tành, thì cũng là lúc mà có rất nhiều những oan hồn từ đâu bỗng nhiên xuất hiện, lao vùn vùn về phía Bá Viễn. Ở biểu cảm của họ cũng đầy đủ, từ vui mừng vì được giải thoát khỏi nơi giam cầm cho đến thù hận và đau đớn. Ở đây có rất nhiều người còn trẻ. Bá Viễn cố gắng tìm kiếm những người thân của mình, nhưng cũng có lẽ vì mới chết cho nên những phần hồn phách tán loạn kia chưa thể nhập vào được. Tất cả những vong hồn này đều dừng lại nhìn Bá Viễn quan sát. Có vong linh còn tò mò dí sát mặt vào mặt của lão đe dọa. Nhưng khi nhìn thấy chiếc châm màu đen của bá Viễn đang cầm lúc này, bỗng nhiên phát ra một luồng ánh sáng nhu hòa bao quanh cơ thể của lão, thì tất cả những vong hồn kia lập tức tránh xa. Nhưng ánh mắt của những oan hồn kia vẫn hướng về phía lão dò xét muốn tấn công. Bá Viễn lập tức cung kính chắp tay về phía những oan hồn này rồi nói lớn: "Các vị, tôi là người bị hại, cả gia đình tôi cùng bị lũ sát nhân của cái làng này giết hại. Tôi may mắn hơn các vị nên còn sống sót. Vợ tôi, hai cô con gái của tôi cùng với mấy người thân ruột thịt của tôi cũng bị hãm hiếp mà giết chết. Xuống đến đây tôi mới biết ngoài gia đình của tôi thì còn có các vị nữa. Tôi sẽ thay mặt cho các vị đòi lại vị công bằng. Các vị linh thiêng xin hãy giúp sức phải xóa sổ hoàn toàn vùng đất ác địa này để cho những người khác không bị làm hại như chúng ta." Ngay lập tức những vong hồn kia gầm rú cả lên tỏ vẻ đồng ý. Tất cả đều nhập vào trong quầng sáng do cây châm màu đen kia tạo ra. Sau đó từ từ nâng cả người của bá Viễn lên trên mặt hang. Điều này làm cho lão vừa mừng vừa sợ. Có một cảm giác như sức mạnh của mình đã được tăng lên rất nhiều. Nắm lấy cây châm trên tay, bá Viễn cảm nhận được giữa mình và vật này có mối liên hệ liên quan, giống như nó chính là một phần cơ thể của mình vậy. Thật là kỳ diệu. Tuyệt Lâm ban đầu lo lắng cho phu quân, nhưng khi thấy chồng của mình hoàn toàn điều khiển được chiếc châm thì liền vui mừng. Bà ngoại của thiếp vốn là một pháp sư, cả đời bà tu luyện cũng chỉ có mỗi cây châm này tặng cho thiếp. Ban đầu thiếp thấy nó bình thường, nhưng là kỳ vật bà tặng, thiếp vẫn giữ nó bên mình bao năm qua. Bà Viễn chạm tay vào mặt của vợ, thật kỳ diệu. Sau khi cây châm kia phát huy tác dụng thì mọi giác quan của lão trở nên minh mẫn một cách lạ thường. Ở nhà của lão Thống Nhiên, lúc này lão ta đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Bỗng nhiên tất cả những hũ có đựng những ngón tay út bắt đầu run lên kịch liệt. Mấy trăm cái ngón tay đồng loạt bay lên, sau đó hướng về phía lão thầy pháp tàn ác này lao tới. Toàn bộ những ngón tay ấy cứng như thép nguội, đừng bao bọc bởi tầng tầng hắc khí lao như là những viên đạn xuyên thủng cơ thể của lão Thống Nhiên. Khi lão tỉnh lại mở bừng mắt ra thì mọi chuyện đã muộn. Vài trăm cái ngón tay như là vài trăm lưỡi dao găm ngập vào toàn bộ cơ thể, chẳng còn chứa bất cứ một bộ phận nào. Chỉ sau một lúc thì tất cả phần hồn phách của lão Thống Nhiên cũng đã bị tầng hắc khí của những ngón tay kia quấn chặt lấy. Phần hồn sau đó thì biến mất hoàn toàn. Những ngón tay cứng như thép ngồi xuyên qua thân thể, làm cho cái thần sắc của lão Thống Nhiên lúc này đồng loạt rỉ máu tươi, trông giống hệt như là một trái bóng nước. Máu từ cơ thể phun ra ào ạt, cho đến chết lão cũng không thể hiểu được điều gì đang diễn ra, giống hệt với cách mà lão đã từng căn dặn đám cướp: đừng cho chúng biết vì sao chúng chết. Cái chết của Thống Lý Nhiên đã làm kinh động toàn bộ những tên sát nhân của Đa Giá Thượng. Lúc này tất cả ai nấy đều đang hoang mang, bởi vì chính lão Thống Nhiên kia là người gần như có quyền hành cao nhất. Mọi việc về tâm linh của dân Đa Giá Thượng đều do lão thực hiện. Đám dân đen kia đại đa phần bị cưỡng ép cũng phải nhúng tay vào làm việc, phần vì cũng ham tiền bạc. Này tên đầu sỏ chết đi trong tình trạng đáng sợ như vậy, cho nên như rắn mất đầu. Ngay cả tên tướng cướp giết người như ngoé hiện trột khi thấy cái chết của Thống Nhiên đáng sợ như vậy thì cũng hết sức hoảng loạn. Gã cảm giác như tử thần lúc này đang gần kề. Cả Đa Giá Thượng ai nấy đều lâm vào một trạng thái hoảng loạn. Có một số người đã linh cảm có điều gì bất an, cho nên thu dọn đồ đạc định tìm cách bỏ trốn. Nhưng tất cả đã muộn, cả ác sẽ luôn mãi và không bao giờ có thể thắng được cái thiện. Gieo nhân nào sẽ gặp quả nấy mà thôi. Đúng như lời của Tuệ Lâm phu nhân đã nói với bá Viễn, ngày hôm sau dưới thời vua Lê Hy Tông, quyền hành nằm trong tay Trịnh Căn. Hôm ấy xa giá của chú đi qua cửa Đại Hưng thì có một cậu nhóc tầm 10 tuổi, đầu đội một lá đơn được viết bằng máu trên tấm áo. Cậu út cảnh quỳ lại trước kiệu, bị quân lính xua đuổi nhưng nhất quyết không chịu đổi. Chú Trịnh Căn cho dừng kiệu rồi sai người này dẫn tới hỏi chuyện thì mới biết chuyện của cả gia đình cậu bị bọn cướp giết. Cậu bé bằng một cách thần kỳ nào đó đã trốn thoát. Bức đơn bằng máu kia do chính tay của cậu viết, nói đúng hơn là do mẫu thân của út cảnh sang tay cho cậu bé. Bởi Tuyệt Lâm lo rằng một mình chồng của nàng sẽ không thể đối phó được với tất cả đám sát nhân này. Khi nghe xong câu chuyện và xem đơn của Út Cảnh, chú Trịnh Canh lập tức sai Thạc Quận Công Lê Thị Hải đem 2.000 quân tiến thẳng về Gia Viễn, bí mật ập sát vào Đa Giá Thượng. Ngay trong chiều hôm ấy, có một thầy lang đi qua Đỏ Khuất rồi vào làng Đa Giá Thượng. Đây chính là quan binh đóng giả làm thầy lang, trên người mang theo rất nhiều vàng bạc châu báu. Ăn xong khách nằm lăn ra ngủ, nửa đêm đó bọn cướp xông vào, thầy lang kia bị trói chặt giật cánh khỉu, nhét rẻ vào miệng rồi bị dẫn lên hang núi. Nhưng bọn cướp chưa kịp ra tay thì những tiếng hô vang lên trong đêm làm chấn động cả núi rừng. Tiếng reo hò của 2.000 quân sĩ đồng loạt nổi lên, vây lấy toàn bộ xã Đà Giá Thượng. Gần 300 tên tội phạm bị bắt, người ta xác định được 52 cái đầu sỏ, đại đa số là chức quan địa phương như thống lý, lý trưởng, tuần phu. Chúng bị khép vào tội tử hình, số còn lại là tòng phạm bị bắt đầy rồi chặt ngón tay đi châu xa. Làng Đa Giá Thượng bị xóa sổ, người ta đặt trên làm thang, nối dây thòng xuống hàng kẽm trống, xúc được vô số hài cốt đem lên để hỏa táng. Nhưng có gần khoảng chục tên trong đó có Hiền Trột, Đáng Gấu và đàn em của chúng mất tích. Vài hôm sau, người ta thấy xác của chúng đều bị thủng lỗ chỗ như tổ ong, giống như là hàng trăm cái rùi sắc nhọn xuyên qua cơ thể. Những cái chết đều rất kinh dị, chẳng ai biết người nào đã ra tay. Họ đoán rằng đây là do những oan hồn quay lại để báo thù. Dắt con trai của mình đi, Bá Viễn liền nói với Út Cảnh: "Con ơi, nhớ lấy câu này, cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan." Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.